Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của Chồng ơi em nghèo lắm các bạn nhé. Ở trong phần trước thì chúng ta được biết rằng là ở chương trình Để tôi hát mà Dư Niên làm giám khảo, thì sau khi cậu vướng phải những cái rắc rối mà Triệu Thư Á gây ra thì lại đến cô nàng tên là Đinh Vi. Cô nàng này thì có thực lực, cũng có nhan sắc, tuy nhiên lại muốn đi lối tắt, muốn tiếp cận Dư Niên để có ý định là bám víu vào cậu. Tuy nhiên thì bị Dư Niên phát hiện ra cái ý đồ không đúng đắn. Cô ta cũng đã tự nhận thấy rằng mình, bản thân mình không đúng, cho nên là đã xin lỗi và tự động rút lui. Rồi, và trong phần trước thì Dư Niên và Tạ Du của chúng ta đã yêu nhau được 90 ngày các bạn ạ. Và họ đã tổ chức một gọi là một cái bữa tiệc để kỷ niệm cho cái ngày mình yêu nhau như vậy. Và Tạ Du thì rất tâm lý, phải nói là vô cùng tâm lý, khi mà biết rằng Dư Niên trân trọng những món đồ cổ ông ngoại để lại, đó là cái nghiên mực và 5 quyển sách. Nhưng vì thời điểm muốn mua tranh Túy Mã Du Xuân nên cậu buộc phải bán nó đi tạm thời. Và Tạ Du đã chuộc lại và tặng cho cậu. Rồi, còn Dư Niên thì cũng rất biết suy nghĩ và vun đắp cho cái tình cảm này. Cậu đã mua một bộ đồ đôi và cùng mặc, và họ đã cùng có những bức ảnh đầu tiên chụp chung với nhau. Và Tạ Du còn lén để cái ảnh đấy làm ảnh nền điện thoại, có thể ngắm hàng ngày, hàng giờ các bạn ạ. Và Dư Niên của chúng ta thì cũng đã thuận lợi để mua lại được cái bức tranh cổ. Tuy nhiên thì đây cũng chính là cái lùm xùm mà cậu lại phải vướng vào. Tức là ba của Triệu Thư Á cũng là một giáo sư. Ông ta thì cho rằng là Dư Niên chỉ là một người mà mua danh để cầu lợi, thực chất thì không có tí học thức gì cả, đúng không ạ? Và chúng ta cũng đang dừng ở phần này các bạn nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những diễn biến tiếp theo. Và để đồng hành cũng như ủng hộ cho Mai, thì Mai rất hy vọng các bạn sẽ cùng subscribe kênh cũng như là đăng ký kênh, và hãy chia sẻ những cảm xúc của các bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Miêu tả này của Mạnh Viễn chọc cười. Dư Niên một tay cầm điện thoại, tay khác bị Tạ Du kéo đi ra cửa máy bay. Trong điện thoại, Mạnh Viễn vẫn còn đang nói. Nói cậu cả người thối hoắc mùi tiền, đồ mua danh cầu lợi. Tôi thấy giáo thư này mới thật sự là người mà cả người thối hoắc mùi tiền, mua danh cầu lợi. Nghe Mạnh Viễn nói vậy, Dư Niên tò mò. Tại sao anh lại nói vậy? Cậu biết giải trí phong hoa sau lưng Triệu Thư Á là nhân tài trong giới kinh doanh chứ? Không ít nghệ sĩ đều bị phong hoa kéo xuống dẫm đạp để ké fame. Dư Niên ừ một tiếng. Danh tiếng của giải trí phong hoa trong giới vẫn luôn tệ, mà cậu cũng từng đích thân trải nghiệm qua. Mạnh Viễn nói tiếp. Chắc Triệu Thư Á cũng không có tiến triển gì, định ké fame nhưng lại học được một bài học tinh túy. Sau khi cậu ta bị các cô cậu chấm điểm 5, loại khỏi cuộc thi, công ty lập tức cho cậu ta ra một bài hát đơn. Chất lượng cũng bình thường, nói thật còn hơi khó nghe, nhưng không cản được fan trung thành chịu chi vì idol. Số liệu miễn cưỡng nhìn được. Chẳng phải ba của Triệu Thư Á là họa sĩ vẽ tranh nước nhà sao? Dạy học bên Mỹ, giáo sư Triệu này cũng thông minh, lập tức mượn danh tiếng con trai mình bán sách mới ra của mình. Fan Triệu Thư Á mua nhiều lắm, viết như thế nào, đọc hiểu hay không cũng chẳng sao, trực tiếp đẩy doanh thu quyển sách này lên top 1 bảng tiêu thụ của trang web. Lần này thì hay rồi, danh tiếng giáo sư Triệu càng vang dội hơn, thiết lập tính cách dòng dõi thư hương, gia đình có truyền thống hiếu học của Triệu Thư Á cũng vững vàng chắc chắn. Dư Niên nghe rõ hỏi, vậy tại sao giáo sư Triệu lại đột nhiên nhắc tới tôi? Là cố ý tìm phóng viên làm một buổi phỏng vấn sách mới, chắc là đang nói về nền quốc họa và nghệ thuật. Cái này cũng không có gì, nhưng mà không biết phóng viên vô tình hay cố ý hỏi một câu. Đối với việc Dư Niên mua dụng cụ đồ đồng thau từ nước ngoài, tránh khỏi chuyện bị chủ viện bảo tàng tư nhân ở nước ngoài mua lại, thì ông có ý kiến gì không? Giáo sư Triệu vừa mở miệng đã nói, tôi thấy bla bla, chính là mấy câu tôi vừa mới nói với cậu đấy. Cuối cùng còn nhấn mạnh 2 lần, nói hành động của cậu sỉ nhục người có học thức. Dư Niên cũng không quan tâm, chỉ cười nói.

Tôi khâm phục khẩu phục, nhà giám định nhỏ quả nhiên là lợi hại. Sau khi ghi hình kết thúc, Cam Châu cười nói, vừa nãy có tính là Niên Niên gian lận không? Dư Niên xấu hổ. Khi còn bé học lịch sử gia đình, trong đó có ghi lại chuyện này, lúc ấy cháu vô cùng bội phục Cung Thiếu Khanh, trừ gian diệt ác, một thân chính khí. Qua vài ngày, tiết mục này được phát sóng trên đài quốc gia, bởi vì có Dư Niên tham gia nên nhiệt độ thảo luận trên Weibo rất cao. Thật sự vẫn có người tin Dư Niên thật sự có tài, cũng chỉ là tổ chương trình đưa kịch bản lên sân khấu rồi học thuộc mà thôi. Sau đó lên đọc một loạt dòng lưu loát, trẻ con biết chữ cũng làm được. Nói thật, cậu ta thực sự cần cù chăm chỉ, tận tâm tận lực vì thiết lập tính cách của mình, loại show này cũng nhận. A, Niên Niên mặc trung sơn trắng đẹp trai quá. Lúc Niên Niên ngồi đó giải thích câu chuyện xưa của từng món đồ, tôi chỉ muốn xỉu tại chỗ thôi. Ban đầu chỉ nhìn Niên Niên, kết quả nhìn một hồi, thật lòng thích những câu chuyện của di vật văn hóa. Chờ tập 2. Tổ chương trình mời đúng người rồi. Dư Niên không hổ là học sinh cuối cùng của Tăng Hồng Ảnh. Bàn về nền tảng sử học cùng với giám định di vật văn hóa đều khiến người ta bội phục. Tuyệt đối là căn cơ thấm nhuần nhiều năm mới có. Cho dù kiếm tiền dựa vào đầu tư đồ cổ, người ta cũng là dựa vào tài học kiếm được bát cơm. Mạnh Viễn đọc xong các kiểu đánh giá, cố ý chạy tới phòng tập tìm Dư Niên, vui vẻ ra mặt. Niên Niên, không ngờ hiệu quả sâu lại rất tốt. Dư Niên đang dùng khăn lông trắng lau mồ hôi trên trán, nghe vậy cười nói, ừ, viện trưởng Cam còn có fan rồi kìa. Đột nhiên Weibo tăng hơn 10.000 lượt theo dõi, nói là sợ chết đi được. Mạnh Viễn cười to. Nghe Dư Niên nhắc tới Weibo, Mạnh Viễn lại nghĩ tới có một chuyện bực mình. Tập kế Triệu Thư Á muốn tham gia show, thấy cái tay cầm khăn lông trắng của Dư Niên không ngừng lại, Mạnh Viễn tiếp tục nói, ban đầu tổ chương trình muốn mời cậu nhưng không ôm nhiều hy vọng, bởi vì địa vị của cậu quá cao, vậy nên bọn họ dự là mời Triệu Thư Á. Đối với chuyện có lợi với thiết lập tính cách dòng dõi Thư Hương, tất nhiên Triệu Thư Á sẽ không bỏ qua. Chẳng qua cậu ta không ngờ cuối cùng sâu cậu lại nhận sâu này, Triệu Thư Á hoàn toàn không có cơ hội, vậy nên chắc trong lòng không thoải mái, nghĩ biện pháp xử lý cậu trực diện, làm chuyện xấu xa với cậu. Dư Niên uống nước xong vặn chặt nắp, không sao, Mạnh ca yên tâm, tôi có thể ứng phó. Thấy Dư Niên thu dọn đồ đạc giống như định đi về, Mạnh Viễn kinh ngạc. Đi về? Tưởng cậu tập nhảy đến 8 giờ tối. Dư Niên xách chai nước. Không tập, bạn trai tới đón tôi tan làm. Suy nghĩ một chút, cong mắt nhanh nhẹ nói, nếu sau này trình độ nhảy của tôi đi lùi, chắc chắn Tạ Du phải chịu trách nhiệm. Lúc Dư Niên ngồi lên xe, thấy Tạ Du đang tập trung xem điện thoại, cậu tò mò, anh đang xem cái gì mà tập trung vậy, còn không thèm nhìn em một cái. Tạ Du vẫn dán mắt vào điện thoại trả lời, đang xem Niên Niên. Em? Dư Niên lại gần, nhìn cùng Tạ Du vào màn hình, nhận ra trong đó đúng là cậu thật. Trong video là một sân cỏ xanh lớn, khán đài đầy ắp người, cậu mặc quần áo thể thao đen trắng, đang biểu diễn mở màn cho cuộc thi đấu thể thao lớn. Trong lời nói của Tạ Du mang theo ý cười nhẹ, Niên Niên lên hot search. Em nhìn thấy video dưới hashtag rồi. Dư Niên nhụt chí. Mạng là đồ nhắc tuồng cho. Được rồi, em cũng biết đồ nhắc tuồng để chân sân khấu không có bị lộ, còn có thể giấu được. Nhưng lên cái sân cỏ lớn như vậy, bị 6-7 đồ nhắc tuồng bao vây, thật là mất mặt. Tạ Du một tay cầm điện thoại, một cái sờ mặt Dư Niên, hôn một cái dỗ dành. Không mất mặt, rất đáng yêu. Anh lại rất thích. Hiếm có người nào lại dùng rất đáng yêu để miêu tả cho việc này. Dư Niên có chút xấu hổ, cậu cũng lại gần, hôn lên môi Tạ Du, rồi nhanh chóng đánh trống lảng. Sau khi em ghi hình tập 2 tàng bảo xong, sẽ phải đi theo đoàn đội từ thiện của điện thoại Nhật Diệu tới vùng núi. Chắc sẽ tốn 4-5 ngày. Tạ Du cầm tay Dư Niên, trong giọng có ý bực bội không dễ nhận ra. Đi lâu vậy? Dư Niên gối đầu xuống đùi Tạ Du, nghiêng đầu nhìn hắn. Sẽ về nhanh thôi, em sẽ nhất rất nhớ anh. Ngón tay Tạ Du nhẹ nhàng vén lọn tóc của Dư Niên, giọng dịu dàng. Tần suất là... Dư Niên cười toe toét trả lời. Mỗi giây đều nhớ. Lúc này Tạ Du mới hài lòng. Bánh xe lăn trên đường đá xanh của khu vực phía tây thành phố, cuối cùng dừng trước cửa quán ăn bọn họ hay tới. Dư Niên nhìn ra bên ngoài. Chúng ta xuống xe đi, chắc bác Trầm đã làm xong một bàn thức ăn chờ chúng ta rồi. Tạ Du không cử động, cách một lúc mới nói. Anh cần một phút để chuẩn bị. Nhìn ra Tạ Du dường như đang căng thẳng, vì vậy Dư Niên cũng không cử động, vẫn ngồi ở chỗ cũ tám chuyện. Em không biết ba em là ai. Mẹ sinh em rồi qua đời luôn. Ông bà ngoại cũng lần lượt rời đi. Bác Trầm nhìn mẹ em lớn lên, rồi nhìn em lớn lên. Mặc dù không phải là người thân, nhưng cũng giống như trưởng bối của em vậy. Dư Niên nhớ lại, khi còn bé, có thời gian em ăn rất kém, không có mập nổi. Bác Trầm còn nóng lòng hơn ông bà ngoại, luôn thay đổi công thức nấu ăn cho em. Mặc dù bác ấy luôn gọi em là tiểu thiếu gia, nhưng trong lòng cũng đối xử với em như là người thân. Tạ Du gật đầu, cách vài giây lại do dự nói. Niên Niên, ba em biết Tạ Du muốn nói gì. Dư Niên lắc đầu nói. Em chưa từng muốn đi tìm ông ấy. Năm đó mẹ em ôm bụng bầu về nhà, không nói chữ nào với ông bà ngoại. Vậy em cũng không cần phải điều tra chuyện hồi trước. Đáy mắt cậu trong veo. Tình yêu của mẹ, tình yêu của ông bà ngoại dành cho em cũng đã đủ rồi. Tạ Du cũng không hỏi nữa. Ngồi trong xe vài phút, hắn mới nói. Anh chuẩn bị xong rồi. Ừ, vậy chúng ta đi thôi. Dư Niên đã gọi điện thoại báo trước cho Trầm Vị, bảo hôm nay sẽ đưa người yêu mình tới. Bầu không khí trong quán vô cùng thanh tĩnh yên lặng. Vào phòng riêng, Thước Chi ngồi xuống. Trong chốc lát, Trầm Vị mở cửa phòng, đi vào. Thấy rõ Tạ Du đang ngồi chung một chỗ với Dư Niên. Trầm Vị chần chừ ở cửa vài giây, trên mặt liền lộ ra nụ cười. Bày bánh ngọt khai vị lên bàn, Trầm Vị quở trách. Tiểu thiếu gia cũng không nói trước một câu. Giới thiệu một chút, đây là bác Trầm, đây là Tạ Du. Tạ Du lễ phép chào hỏi. Dư Niên không khách khí, lấy một miếng bánh ngọt đưa tới bên miệng Tạ Du. Bản thân lấy thêm một miếng, cong mắt cười với Trầm Vị. Trầm Vị nhớ rõ, cái lần Dư Niên tới mượn đồ dùng phòng bếp để nấu cơm, nói là muốn làm thức ăn cho người mình thích. Mà người đó cao 1m86, vô cùng khỏe mạnh, nhưng không thể mang thai. Khi đó ông cũng lờ mờ đoán được, chẳng qua vẫn chưa chắc chắn. Nhìn thấy Tạ Du ngồi bên cạnh Dư Niên, trong mắt hay chân mày đều tất cả là ý cười, nét mặt buông lỏng, tảng đá lớn treo trong lòng cũng từ từ hạ xuống. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Trầm Vị tràn đầy trìu mến và dịu dàng. Ông đẩy đĩa sứ trang trí dưới đáy đựng bánh ngọt tới chỗ Dư Niên, nhắc cậu theo thói quen. Tiểu thiếu gia ăn quá ít, dạ dày nhỏ nên mới gầy như vậy. Không chừng sau này thật sự bị cháu Tạ ép lên tường hoặc là một tay nhấc lên. Dư Niên không để ý, sặc một miếng bánh ho khan đỏ mắt. Bàn tay đang bưng ly trà lên uống của Tạ Du cứng lại. Cậu dựa vào vai Tạ Du, giọng nói vẫn còn hơi khàn, giả bộ không vui, lại không giấu được ý cười. Bác Trầm, bác còn nói vậy nữa, cháu sẽ giận đó. Trầm Vị vui vẻ, lại có chút hoài niệm. Năm tháng trôi qua, người cũng đã lớn, tiểu thiếu gia chạy loạn trong sân, ngồi đếm kiến năm nào, giờ đã có người yêu rồi. Đúng rồi, ông đứng lên, mải trò chuyện quên béng mất, thức ăn vẫn còn ở trong bếp. Bác vào bếp nhìn thử, chờ bác một tí nhé. Cửa phòng bị đóng lại. Tạ Du hơi căng thẳng, Dư Niên dương lên nụ cười, mân mê ngón tay thon dài của Tạ Du. Trước kia ông ngoại thường nói, đời người dài nhất cũng chỉ có 100 năm, có thể gặp được người mình thích cũng không dễ dàng. Không tham cầu những thứ khác, bác Trầm cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa, lúc bác Trầm còn trẻ, vợ chưa cưới, bệnh nặng qua đời. Bác Trầm bèn thề không kết hôn nữa, nên mãi đến bây giờ vẫn cô đơn lẻ bóng. Vậy nên chỉ cần em hạnh phúc, bác ấy sẽ tán thành. Vừa nói, cậu vừa đưa miếng bánh ngọt bản thân đã cắn một nửa tới bên miệng Tạ Du, nói tiếp. Tin em đi, không sao đâu. Lúc này Tạ Du mới há miệng, ăn nốt nửa miếng bánh ngọt còn lại, còn nhân cơ hội dùng răng day day đầu ngón tay dư niên, khiến cậu bị nhột, vội vã rụt tay về. Cũng không lâu sau, Trầm Vị bưng thức ăn vào. Ba món lớn, bốn món nhỏ, bày đầy một bàn, mùi thơm quyến rũ. Cơm nước xong, Trầm Vị cười nói. À, bác cũng xem Tàng Bảo đấy. Biết là tiết mục Tiểu Thiếu Gia, Ngài Cổ và Viện Trưởng Cam cùng ghi hình. Dư Niên ăn cơm xong, bèn uống nước trà súc miệng, tò mò hỏi. Biểu hiện của cháu như thế nào? Rất tốt, nhưng mà những thứ Tiểu Thiếu Gia nói là nội dung lịch sử gia đình đúng không? Dư Niên sờ mũi, lẽ thẳng khí hùng. Vâng, chứng minh khi còn bé, cháu học lịch sử gia đình vô cùng nghiêm túc, nhớ rất lâu. Cậu nói với Tạ Du, khi còn bé, điều em cảm thấy kinh khủng nhất, khó khăn nhất chính là lịch sử gia đình. Một quyển lại một quyển chồng lên nhau, để xuống đất còn cao hơn cả em. Em hỏi ông ngoại, có thể không học được không? Nhiều quá. Ông ngoại nói không được, bởi vì khi còn bé, ông cũng phải học. Trong mắt Tạ Du hiện lên ý cười. Sau đó, ông ngoại em lại khuyên em, Niên Niên, cháu xem đi, nhiều như vậy, nhất định người viết lịch sử gia đình rất rất vất vả đúng không? Chúng ta cũng không thể để công sức của bọn họ đổ xuống sông xuống biển đúng không? Ông suy nghĩ tôn trọng thành quả lao động. Em mới nước mắt lưng tròng, lần lượt học thuộc một quyển lại một quyển. Phía dưới bàn, Tạ Du lặng lẽ nắm tay Dư Niên. Khi còn bé, Niên Niên dễ dỗ thật. Trầm Vị quan sát hai người sóng vai ngồi chung một chỗ, càng nhìn càng thấy xứng đôi, trong mắt đầy vui vẻ và yên tâm. Ông mỉm cười kể lại, khi Tiểu Thiếu Gia còn bé, đúng là dễ dỗ thật. Khi đó trong sân có một cái cây, trên cây có tổ chim. Mỗi sáng sớm, Tiểu Thiếu Gia thức dậy sẽ chạy tới dưới tàng cây, nghiêm túc chào buổi sáng chim nhỏ. Có lúc còn huyên thuyên nói chuyện với chim nhỏ buổi tối, nằm mơ thấy gì, nói xong mới chịu ăn sáng. Sau đó, có một tối mưa như thác đổ, gió lớn giật mạnh, tổ chim bị thổi xuống, chim cũng không thấy, Tiểu Thiếu Gia khóc sưng cả mắt, nước mắt tuôn trào giống như lũ vậy. Tiên sinh còn cười nói, Dư gia sắp ngập rồi. Phu nhân quả thực hết sạch cách, mới bịa ra một lý do, nói là thất tịch đến, chim nhỏ lên trời giúp dựng cầu Ô Thước. Lúc này Tiểu Thiếu Gia mới ngừng khóc. Dư Niên nóng mặt, kéo tay Tạ Du che mặt lại. Cháu không nhớ. Trầm Vị sung sướng cười. Bác nhớ, chuyện của Tiểu Thiếu Gia, bác nhớ vô cùng rõ ràng. Lúc này, đồng hồ báo thức của điện thoại vang lên, Dư Niên đột nhớ ra. Ngừng nói cái đã. Lúc cháu đi, Mạnh Ca còn nhắc nhở phải share lại bài trên Weibo chính thức của Hesi. Cậu bổ sung. May là cháu thông minh, đặt đồng hồ báo thức. Tạ Du nhớ rõ hơn Dư Niên. Phim quảng cáo của Hesi chính thức tung ra rồi. Dư Niên vừa cúi đầu bấm điện thoại vừa trả lời. Đúng vậy, cuối tháng năm đã quay xong, mới chớp mắt một cái đã tới ngày 16 tháng 8 rồi. Weibo chính thức của Hesi đăng phim quảng cáo của Dư Niên không bao lâu, lượng share lại đã hơn 5.000, số bình luận nhảy hẳn lên con số 6. Tôi khóc, đây là quảng cáo thần tiên gì vậy? Niên Niên mở cửa siêu xe, mặc áo sơ mi nhạt, màu và quần short, đeo kính râm xuống xe, đằng sau là nắng chiều ngả vàng. Tôi còn đang nghĩ phong cách tranh xả của công tử nhà ai đây. Một giây kế tiếp, Niên Niên đổi sang một thân âu phục cổ điển. Lúc đi qua hành lang, vào phòng dạ tiệc xa hoa, tôi quên mẹ nó cả thở. Hối hận năm đó ngu văn, trừ A và VL, với cả quá đẹp, thì tôi không thể nghĩ ra từ gì khác để hình dung bề ngoài và khí chất của Niên Niên nhà tôi. Tôi đã xem đi xem lại cái quảng cáo này 10 lần rồi. Tôi quỳ, vì sao Niên Niên dậy thì thành công vậy? Hình ảnh Tiểu Thiếu Gia của một dòng họ tranh giả, Niên Niên quá phù hợp, không được, tôi lại phải xem lại đây. Thành fan rồi, các chị em mau đỡ tôi, Niên Niên thật không trừ đường sống cho các cẩu nhan. Mà vào trưa ngày thứ ba, tính từ lúc Hesi đăng phim quảng cáo, Platinum cũng đúng 9 giờ công bố tin Dư Niên trở thành phát ngôn viên thương hiệu mới của Platinum. Sau đó, nhân dịp nhiệt độ vẫn còn, không ít tài khoản doanh tiêu đều thừa nước đục thả câu viết bài ké fan. Tổ Sơn Di Tổng kết thương hiệu Dư Niên làm đại ngôn từ khi ra mắt tới nay, phát hiện số lượng không nhiều, cũng chỉ có khoảng 10 cái, nhưng chất lượng cực cao. Lấy đại một cái Phù Nạp Thi, Âu Mộ, Nhật Diệu hoặc là Florenci đều vô cùng xuất sắc. Chứ đừng nói chi tới hàng Hesi tranh giả dành cho giới nhà giàu cùng với Platinum mới thông báo chính thức. Dù sao thì mấy đứa sân si thấy chua lòng. Mấy người hồi trước cười nhạo Dư Niên không nhận được đại ngôn là gì? Là giờ đã hết thời ấy, thấy chua không? Nhưng mà nghĩ cũng thấy đúng, thực lực và nhan sắc đều là đỉnh cao. Còn có thể tham gia salon thời trang của Sriman, tất nhiên tài nguyên thời trang không thể coi thường. Các bài văn nhiều vô số kể, Thi Nhu đọc rất hăng say, gặp được bài đặc sắc còn đọc cho Dư Niên nghe vài câu. Bởi vì hai đại ngôn của Hesi và Platinum, hai ngày gần đây nhiệt độ của Dư Niên rất cao. Sau đó, Phan Triệu Thư Á theo thường lệ lại tới ăn vạ. Chỗ nào cũng có mặt tụi nó. Tiếp, Thi Nhu kể sương sương. Tụi nó tới ăn vạ, vừa nãy tới cửa đã bị bánh gạo nếp đập thành tích của em vào mặt. Trong nháy mắt giết chết tụi nó, đối phương ảo não chạy đi, một lần nữa ăn vạ thất bại. Thi Nhu nói xong rồi chống cằm thở dài thật to. Vừa nghĩ tới việc tí nữa phải gặp Triệu Thư Á, chị đây vô cùng bực tức. Dư Niên đang cầm điện thoại tám chuyện với Tạ Du, nghe vậy dương mắt cười nói. Vậy chị Nhu Nhu, chị nhắm mắt lại đi, chúng ta không nhìn người đáng ghét, đau mắt. Thi Nhu bị chọc cười. Ý hay, nhưng mà chị luôn cảm thấy người tới không có ý tốt, Niên Niên phải chú ý đấy nhé. Đến khi bắt đầu ghi hình sâu, hiệu quả và không khí hiện trường vô cùng tốt. Cổ Ích Duyên và Cam Châu đều là thành phần trí thức khiêm tốn hướng nội, không thích cười lớn, không thích cướp lời. Nhiều lúc gặp được đồ cổ có nguồn gốc lịch sử sâu xa, Cổ Ích Duyên còn chủ động để Cam Châu và Dư Niên tới giảng. Triệu Thư Á là người thứ 6 lên sân khấu, một bức tranh cổ được nhân viên làm việc cẩn thận đưa lên sân khấu trưng bày. MC nói, bây giờ xin mời người sưu tầm thứ 6 lên giới thiệu món bảo vật này một chút. Triệu Thư Á, phong cách cổ điển, cậu ta cầm micro. Chào mọi người, tôi là Triệu Thư Á. Ba tôi là giáo sư Triệu Xuân Minh của Học viện Mỹ thuật Đông Nam. Ông ấy và ông nội tôi Triệu Quốc Đống đều là họa sĩ vẽ tranh Trung Quốc. Mà bức họa này tên là Dạ Yến, được ông nội tôi hồi trẻ mấy lần đi tìm, bỏ một số tiền lớn mua về, vẫn luôn cất trong nhà. MC đáp lại. Nếu đây quả thực là Dạ Yến trong truyền thuyết, vậy đúng là vô cùng quý giá. Đúng vậy, Triệu Thư Á gật đầu tự hào nói. Bức tranh Dạ Yến này được đấu giá trong một buổi đấu giá riêng cho thư họa của Nguyên gia, được bán 190 triệu. Khán đại ở hiện trường truyền đến một trận kinh hô. MC hiểu rõ mối quan hệ của Triệu Thư Á, Triệu Xuân Minh và Dư Niên. Nghe câu này xong, trong lòng luôn cảm thấy có chút không ổn. Hắn vội vàng nói tiếp. Đã qua nhiều năm rồi, ai cũng nói Dạ Yến vô cùng quý giá. Vậy bây giờ xin mời các nhà giám định của chúng ta nói cho chúng ta bức tranh này quý giá ở chỗ nào. Cam Châu cầm mic lên thong thả nói. Chúng ta có thể thấy lúc Dạ Yến được đưa lên trưng bày trên sân khấu là được cất trong kính rồi đem lên. Bởi vì thời gian nó tồn tại vô cùng lâu, vô cùng mong manh, chỉ cần hơi bất cẩn một chút sẽ bị hỏng. Triệu Thư Á mỉm cười rạng rỡ. Đúng vậy, lúc tôi đem bức họa này ra khỏi nhà, ông nội ngàn dặm vạn nhắc, nó nhất định phải mang nó về lành lặn. Cam Châu gật đầu tiếp tục nói. Dạ Yến vẽ cái gì? Là khung cảnh hoàng đế và quần thần ở trong cung điện tổ chức yến tiệc. Vậy nên mới có cái tên này. Nhưng khung cảnh này lại không hề vui mừng, ngược lại vô cùng bi thương. Tại sao lại như vậy? Mọi người có thể thấy, trung tâm bức hình là một người đàn ông đang cầm ly rượu. Hắn là ai? Đại tướng quân Tống Chỉ Qua. Sau khi hắn uống rượu quân vương ban thưởng này, lập tức dẫn binh ra Bắc, đánh nhau với 300.000 quân tinh nhuệ của Man tộc phương Bắc ở biên cương, bảo vệ tổ quốc và bách tính. Mà kết cục của bản thân là da ngựa bọc thây. Còn về tác giả bức tranh này, Cam Châu quay đầu nói với Dư Niên. Bác uống miếng nước, phần sau Dư Niên lão sư nói tiếp nhé. Dư Niên tiếp lời. Tác giả bức tranh này là Dư Hoàng Chi, là Quang Lộc đại phu thời đó. Tòng Nhất Phẩm cũng là họa sĩ chứ danh. Đại tướng quân Tống Chỉ Qua mà Viện Trưởng Cam vừa kể là chồng của người con gái thứ ba của Dư Hoàng Chi. Lúc ấy cường địch đánh tới biên cương, Tống Chỉ Qua trấn thủ biên ải, trải qua nhiều cuộc chiến khốc liệt. Sau 3 tháng chiến tranh, cuộc chiến cuối cùng giữa hai bên diễn ra ở Nhạn Quan. Sau khi Tống Chỉ Qua chém gãy cờ chủ soái của quân địch, lấy đầu tướng địch thì kiệt sức chết trận, Tống phu nhân Dư Hiển Dương theo chồng trấn thủ cửa ải Nhạn Quan, leo lên cổng thành, dùng quyết đoán cực cao, vào thời khắc nguy cấp thống lĩnh chiến cuộc, giành được chiến thắng. Nhưng cuối cùng Dư Hiển Chương chết dưới ám tiễn, bào thai trong bụng cũng chết theo. Sau khi tin tức truyền về, cả triều bi thương, hoàng đế truy phong Tống Chỉ Qua và phu nhân Dư Thị. Quang Lộc đại phu Dư Hoàng Chi sau khi nghe tin, cả đêm vẽ xuống bức tranh dạ yến. Sau khi gác bút, nghẹn ngào khóc, nước mắt lăn dài, khóc không thành tiếng. Đây cũng là câu chuyện đằng sau dạ yến. MC nói, mặc dù đây chẳng qua chỉ là một bức tranh đơn giản, nhưng ngưng tụ niềm bi tráng bảo vệ biên cương đất nước, ngưng tụ nước mắt và nỗi đau mất người thân, càng ngưng tụ tinh thần dân tộc đời đời kiếp kiếp được lưu truyền của chúng ta. Triệu Thư Á nói tiếp, đúng vậy, vô cùng quý giá, vậy nên ông nội tôi định giá bức tranh này khoảng 250 triệu. Cậu ta cười một tiếng, tầm mắt quét qua Dư Niên ngồi ghế giám định, trong mắt tăng thêm mấy phần kiêu căng và giọng điệu mỉa mai nói, nhưng không cần biết bán được 200 triệu hay 300 triệu, thậm chí 400 triệu, tôi cũng sẽ không vì tiền mà bán lại. Dư Niên lão sư, anh cảm thấy suy nghĩ của tôi có được không? Dư Niên đối mặt với ánh mắt Triệu Thư Á, cầm micro đáp, suy nghĩ rất tốt, nhưng mà đó là tranh giả. Khán đài truyền tới tiếng xôn xao. Trên sân khấu, vẻ mặt Triệu Thư Á trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Đầu tiên cậu ta hít sâu một hơi, sau đó mỉm cười gượng gạo, cầm mic lên nói, Dư Niên, anh nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình, gọi thẳng tên đối phương. Trong tập đầu show cũng giám định được 2-3 hàng pha ke, MC có kinh nghiệm, phản ứng cũng rất nhanh, nhanh chóng chuyên nghiệp. Dư Niên lão sư, phán bức tranh này là hàng giả, xin hỏi anh dựa vào đâu? Dư Niên lạnh nhạt nói, dựa vào việc đến tận bây giờ, bức tranh này vẫn luôn trong tay con cháu đời sau của họa sĩ, chưa từng bán ra, không hề có tình huống bỏ một số tiền lớn mua về. Vậy nên tôi khẳng định dạ yến trong tay cậu là giả. Dư Niên vừa dứt lời, MC còn chưa kịp nói, Triệu Thư Á đã lên tiếng trước. Cậu ta không giữ nổi tấm mặt nhã nhặn, ánh mắt hung ác, cắn răng nghiến lợi nói, thứ nhất, anh ngồi ghế giám định thì phải có trách nhiệm nhận xét công bằng, nhìn cũng không thèm nhìn, anh có thiên nhãn hay sao mà có thể chắc chắn đây là tranh giả? Thứ hai, sao anh dám chắc chắn dạ yến hàng thật vẫn luôn trong tay con cháu đời sau của họa sĩ? Thứ ba, năm đó ông nội tôi biết được tung tích của dạ yến, tìm mọi cách dùng một khoản tiền lớn cầu xin người ta mới có thể mua lại từ trong tay chủ cũ, sao anh dám khẳng định người bán tranh không phải là con cháu đời sau của họa sĩ? Bộ dạng cậu ta căm phẫn, tôi sẽ không chấp nhận kết quả giám định bất công, không thiết thực, chứa tính chủ quan quá nhân cực lớn này. Anh nói bức tranh giả, vậy Triệu gia chúng tôi là trò cười à? MC nắm được kẽ hở, lại lấy quyền chủ động hiện trường mở miệng nói, Dư Niên lão sư phán bức dạ yến này là giả. Nếu vậy, cổ lão và Viện Trưởng Cam của chúng ta cũng cùng đưa ra kết quả giám định đi. Triệu Thư Á cũng nhìn về phía ban giám định, cố gắng kìm nén cơn giận, chờ kết quả giám định của Cổ Ích Duyên và Cam Châu. Theo lẽ thường thì Cổ Ích Duyên mở miệng trước, vẻ mặt ông nghiêm túc, chậm rãi nói, tôi đồng ý với kết quả của Dư Niên lão sư, bức dạ yến này không phải là hàng thật. Mặt Triệu Thư Á tối sầm, lúc Cam Châu lên tiếng cũng nói, tôi cũng có cái nhìn giống như vậy. Ông nói thêm, quả thật dạ yến giống như lời Dư Niên, vẫn luôn trong tay con cháu đời sau của họa sĩ, chưa từng bán ra.